Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 57, ta là cha ngươi. Đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện, Diana bị Tô Thánh đánh vào người cũng không có phản kháng. Không biết là tuân thủ ước định lo lắng phản kháng sẽ để cho Tô Thánh đối với Amazon người đại khai sát giới hay là chưa từ God Killer suốt bị hủy trong rung động tỉnh táo lại. Tô Thánh ôm lấy Diana nhìn xem các nàng chấn kinh, biểu tình tuyệt vọng khẽ cười một tiếng đối với Artemis nói. Đưa các nàng đều cởi ra a, chỉ cần các nàng không phản kháng sinh hoạt sẽ trả giống như trước. Ta chỉ đối với nàng cảm thấy hứng thú. Nói xong Tô Thánh vỗ vỗ Diana cái mông, khẽ hát hướng đi gian phòng chuẩn bị vận động sáng sớm. Không có lasso óp chút ảnh hưởng không biết Diana có thể hay không dãy rủa. Ân, tất nhiên không thể để cho nàng giống Helena cùng Felicity như thế chủ động. Phản kháng dãy rủa hẳn là cũng rất thú vị a. Dù sao cưỡng hiếp Wonder Woman loại này thành tựu vẫn là rất sảng khoái. Artemis thần sắc hoảng hốt hạ lệnh cởi ra Hippolyta đám người xiềng xích. Thu hoạch được tự do Amazon người tựa hồ còn có chút mờ mịt. Hippolyta nhìn xem bị gánh đi Diana thần sắc không ngừng biến hóa. Nữ vương, nếu như hắn thực sự là từ tương lai xuyên việt thời gian đến, hắn sẽ không đợi quá lâu. Diana còn có thời gian có thể tìm hắn báo thù. Artemis có thể hiểu được Hippolyta tâm tình, nhưng lúc chiến tranh hy sinh luôn luôn không thể tránh được. Như cùng nàng hy sinh chính mình hiệu chung một dạng, Diana hy sinh cũng là vì bảo hộ Paradise Island, là đáng giá. Diana bị ném vào trên giường. Tô Thánh cúi người hôn một cái đi. Hừ hừ, Tô Thánh chỉ cảm thấy khóe miệng tê dần, kêu rên đứng dậy. Ngón tay lau đi khóe miệng lưu lại một vòng vết máu đỏ tươi. Tô Thánh nhìn xem giận dữ kiên quyết Diana cười. Lúc này mới rất tốt nha. Nếu có thể phản kháng mà không phản kháng, vậy thì không phải là Wonder Woman. Ngày hôm qua phong cách vẽ loạn, hôm nay cuối cùng là đúng rồi. Tô Thánh cười tà một tiếng lần nữa cúi người. Diana giơ lên hai tay bao cổ tay chấn động mạnh. Thần lực đem Tô Thánh từ trên người nàng đánh bay ra ngoài trực tiếp đụng phải trên tường. Lung lay bả vai Tô Thánh đứng lên ánh mắt sắc bén hướng về Diana. Phảng phất chuẩn bị săn thú mãnh thú một dạng. Không cần tấm gương Tô Thánh đều biết mình giờ phút này hẳn là giống như một 10 phần đại ma vương. Loại kia thời khắc sống còn sẽ có nhân vật chính đè xuống đất ma sát nhân vật phản diện. Diana tay vừa sờ vừa lúc sờ đến trước đó Tô Thánh lưu lại nơi này lasso óp chút. Thần sắc mừng rỡ cầm lấy thòng lọng mở ra hướng về Tô Thánh. Hiệp 2, hết sức căng thẳng, oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hai người kinh dị nhìn về phía cửa sổ chỉ thấy ánh lửa ngút trời tựa hồ có cái gì nổ tung một dạng. Tiếng kêu thảm thiết. Kinh hoàng tiếng từ bên ngoài truyền đến, Diana thần sắc một vội vàng xoay người hướng về cửa sổ liền xông ra ngoài. Cửa sổ bị Diana trực tiếp chấn vỡ, thân thể từ trên không trung rơi xuống đất. Diana trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa quảng trường phía trên ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, trên mặt đất nằm mấy tên Amazon người thi thể. Còn lại Amazon người vậy mà tại tàn sát lẫn nhau. Chẳng lẽ là mẫu thân các nàng chuẩn bị phản kháng cùng Artemis người đánh nhau? Không, không đúng. Diana rất nhanh nhìn thấy Artemis lại đang cùng nàng người chém giết. Các nàng đang tự giết lẫn nhau. Dừng tay, đều nhanh dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Vì sao tự giết lẫn nhau? Diana hô to vọt tới hoặc lấy tay, hoặc dùng lasso óp chút đem tự giết lẫn nhau đám người tách ra. Mẫu thân, còi, trường kiếm ở Diana bên người xẹt qua, nhìn xem mẫu thân còn muốn tiếp tục tiến công, Diana vội vàng ngăn cản nàng la lớn. Hippolyta thần sắc khẽ biến, mờ mịt chốc lát mới phản ứng được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, không phải hắn. Diana bình tĩnh lắc đầu, có cái khác người xâm nhập. Ba, ba, ba, vỗ tay thanh âm ở trong ngọn lửa vang lên. Hỏa diễm hướng hai bên tách ra, một người vỗ tay chập chờn từ bên trong đi ra. Một nữ nhân, toàn thân cao thấp, chỉ mặc váy liền áo, giữ lại giống như lông tấc tựa như tóc ngắn, khóe mắt cùng bờ môi đen kịt, có loại phong cách Gothic cảm giác. Ngươi là ai? Diana cảnh giác hỏi. Ta là tỉ muội của ngươi a. Đối phương cười tủm tỉm nói ra. Tỉ muội? Diana ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem tự giết lẫn nhau thảm trạng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, ta nhưng không có dạng này tỉ muội. Nàng còn thật là của ngươi tỉ muội, Tô Thánh thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi đi đến Diana bên người cười khẽ nói ra, ta rất bội phục rớt cái kia lão dâm tặc. Có thể sinh không nói, với ai đều có thể sinh. Huynh đệ tỉ muội của ngươi cũng không chỉ chiến thần Ares một cái. Cái này đầu trâu mặt ngựa thiếu nữ gọi là Ares, phân tranh nữ thần. Diana kinh ngạc nói, không sai, chính là cái kia dùng một khỏa quả táo vàng dẫn phát Troia chiến tranh phân tranh nữ thần. Tô Thánh gật đầu cười nói, mẫu thân ngươi đã từng gặp nàng. Dù sao rất nhiều năm trước nhân loại, Olympus chư thần, Atlantis người đã từng liên thủ đối kháng qua xâm lấn địa cầu Stepnup. Diana theo bản năng hướng bên người Hippolyta nhìn lại. Hippolyta vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, nàng phải chết mới đúng. Chư thần hẳn là bị Ares tất cả giết sạch. Hoa, Ares khinh thường cười nói, nếu như chư thần đã chết, vậy ngươi bây giờ đã sớm không sống nổi. Ta cái kia ghen tị mẫu thân Hera có thể sẽ không bỏ qua cùng ta phụ thân rớt có một chân nữ nhân. Hippolyta sắc mặt rất khó nhìn, ngươi tới Paradise Island làm gì? Diana trầm giọng chất vấn. Paradise Island, ta cho rằng nơi này đã trở thành nô lệ đảo đây, cho nên ta mới đến giúp ngươi a. Tỉ muội của ta, Ares cười tủm tỉm đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thánh trên thân. Ngược lại là ngươi, ngươi là làm sao đạt được thần lực? Chẳng lẽ ngươi cũng là phụ thân ta nhi tử? Ta là cha ngươi, Tô Thánh mỉm cười nói. Ares ngây cả người cười, chỉ sợ ta mẫu thân sẽ không đồng ý. Không quan hệ, ta không để ý ngủ phục nàng. Tô Thánh xem thường khẽ cười nói. Ares kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mẫu thân ngươi nghe thấy được sao? Có người muốn ngủ phục ngươi đây. Bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết là thiên hậu Hera căn bản không nghe thấy vẫn là không có đáp lại. Cởi ra ngươi trò xiếc. Nếu không thì, ta buộc ngươi cởi ra. Diana xúc thế đãi phát cất giọng quát. Thử xem, Ares khiêu mi cười nói. Nói xong, Diana đã hướng Ares vọt tới. Căn bản không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vừa mới xông tới, Diana liền trực tiếp bay ra ngoài nặng nề đập xuyên vách tường ngã xuống phế tích. Bên trong, yếu hòa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.